Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Hổ đến chính là ngươi. 20. Chương 249. Hổ đến chính là ngươi. 20. Mà lại cái này hại nhà nàng người. Người khác chính là cái kia mấy ngày trước đây mình còn ủy thân cho hắn Hán Công đại nhân. Vừa nghĩ tới mình mấy ngày nay tại Hán Công đại nhân trong phủ trôi qua là ngày gì, lại nghĩ tới cha mẹ của mình vì cứu mình thế mà cùng vị này thế lớn Hán Công tiên sinh đối đầu, cuối cùng dĩ nhiên rơi vào cái kết quả như vậy, nàng liền không khỏi khóc đến nước mắt liên liên. Đinh Trúc lệnh qua kia một đống rơm rạ bên trên, nhìn xem đại tiểu thư này nắm vuốt một khối vải thô khăn, quất thút tha thút thít dựng khóc đến hết sức đáng thương. Nàng không khỏi cũng thở dài một hơi, đối Lâm Tuyết Nhi nói, sáng mai không cho phép ra đi, sao có thể không đi ra đâu. Lâm Tuyết Nhi hiển nhưng đã toàn bộ tâm tư đều bị kia lều trà bên trong thuyết thư tiên sinh cho trêu chọc lên. Nàng hiện tại tâm tâm niệm niệm chính là muốn từ kia thuyết thư tiên sinh trong miệng biết trong nhà mình sau cùng kết cục. Ta còn không biết Lâm gia chúng ta cuối cùng như thế nào đâu. Hoàng đế cuối cùng có thể hay không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đối với Lâm Tuyết Nhi loại này. Chỉ biết từ bên đường tin tức ngầm bên trong kiếm chuyện thực, mà hoàn toàn không mở to hai mắt nhìn xung quanh tình huống thực tế nữ chính tới nói. Đinh Trúc nói chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể ngay thẳng khẳng định. Dù sao hơi có chút cong cong cuốn cuốn nàng đều có thể nghĩ ra sự tình khác đến. Nếu là ám chỉ nàng còn không biết có thể suy nghĩ ra cái gì yêu thiêu thân đến cũng khó nói. Ngươi muốn biết các ngươi Lâm gia sau cùng kết cục. Đinh Trúc híp mắt hỏi Lâm Tuyết Nhi. Đúng, ta đương nhiên phải biết. Cái này lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Ta kỹ càng Lâm gia chúng ta tất nhiên có thể giải tội. Cái này Hán Công như thế tội ác tày trời, khẳng định có thể bị tóm lên đến. Lâm Tuyết Nhi một mặt ngây thơ, giống như cười mà không phải cười. Đinh Trúc chỉ là cười, khuôn mặt tươi cười của nàng phi thường nhạt, liền như là ngày xuân lý trưởng tại mương nước bên cạnh hoa dại nhỏ, không cẩn thận liền nhìn không thấy. Lâm tiểu thư quan cho các ngươi Lâm gia vận mệnh, ngươi chỉ mau mau đến xem nhà các ngươi hiện tại. Trên cửa chính dán giấy niêm phong liền biết rồi, cái này dán lên giấy niêm phong không phải tương đương với xét nhà đều kết thúc. Khó mà nói nghe điểm, cái này toàn bộ Lâm gia cũng đã chỉ còn lại cái xác rỗng. Thế nhưng là liền xem như sự thật bày ở trước mắt, Lâm Tuyết Nhi cũng cố chấp tin tưởng lều trà bên trong cố sự. Nàng dùng sức nhìn xem Đinh Trúc, tất cả biểu lộ đều đại biểu mình khẳng định. Thế nhưng là Lâm gia chúng ta là thanh bạch thế gia, là oan uổng, là nhất định sẽ trầm oan giải tội. Nhìn xem Lâm Tuyết Nhi kia hết sức khẳng định mặt, Đinh Trúc bỗng nhiên liền rất muốn đem loại này kiên định đánh vỡ. Nàng ha ha nở nụ cười. Nhà các ngươi có oan uổng hay không ta không biết, nhà các ngươi trong sạch không trong trắng cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hiện tại toàn bộ trong thành đều tại bắt ngươi. Ngươi nếu là sáng mai muốn đi cũng không có cái gì, ta đưa ngươi đi cứu được. Chỉ là đi, chúng ta liền xin từ biệt, cũng không tiếp tục muốn gặp nhau. Thiến Thảo, ngươi là muốn rời khỏi ta sao? Lâm Tuyết Nhi bị Đinh Trúc hù dọa. Những ngày này nàng ngây thơ trời theo Đinh Trúc sinh hoạt, dĩ nhiên tại trong lúc bất chi bất giác hoàn toàn theo ủy lại vào Đinh Trúc. Bây giờ nghe Đinh Trúc muốn đuổi nàng đi, thật là làm cho nàng từ trong tưởng tượng sợ hãi. Không phải ta muốn rời khỏi ngươi, mà là ngươi bây giờ là tội phạm truy nã. Hoàng đế muốn bắt ngươi, ta đi theo ngươi lời nói, nhất định sẽ bị bắt. Thế nhưng là ta lại không muốn đi ăn cơm tù. Như vậy chúng ta xin từ biệt tương đối tốt. Tội phạm truy nã ba chữ để dừng sợi thô mà từ sâu trong đáy lòng cảm thấy một loại sợ hãi. Nàng thật sâu dùng mình một cái, hướng phía Đinh Trúc nhìn lại, vô cùng đáng thương hỏi, vì cái gì ta là tội phạm truy nã? Lý do rất đơn giản, ngươi là Lâm gia nữ nhi, ngươi vẫn là Hán công đại nhân tiểu thiếp, ngươi cùng cái này hai bên đều có quan tâm. Nếu như ngươi là hoàng đế, ngươi cảm thấy một người như vậy ngươi có bắt hay không? Nếu như bị bắt được sẽ như thế nào? Quan trong lao a, mà lại trong đại lao sẽ có thứ gì thủ đoạn? Đại khái cùng Hán công đại nhân đối với thủ đoạn của ngươi so sánh còn muốn lợi hại hơn một chút. Đi, dù sao dọa người cũng không có cái gì trách nhiệm phải bị. Lâm Tuyết Nhi nghe lời này, cũng không tiếp tục chạy loạn khắp nơi. Nàng thành thành thật thật ở tại phá trong phòng. Chỉ là một đêm làm lấy ác mộng. 2-3 ngày người liền gầy đến có chút thoát hình. Hiện tại Lâm Tuyết Nhi vết thương trên người hại giá trị tại Đinh Trúc tỉ mỉ hộ lý hạ cuối cùng khôi phục đến 85%. Bất quá mấy ngày nay ngủ không ngon, dĩ nhiên lại thấp xuống 5%. Để Đinh Trúc thật sự là cảm thấy mỗi ngày bảo hộ như thế một cái nữ chính quả thực quá tâm lực lao, lực quá độ. Cũng không phải Đinh Trúc nguyện ý một mực ngừng lưu tại trong thành này, mà là gần nhất trong thành này thật sự là không thế nào an phận. Một đội quan binh ngày sáng đêm tối tuần tra, chính là vì tìm tới cái gọi là cá lọt lưới. Liền ngay cả Đinh Trúc tránh tại dạng này ít ai lui tới phá trong phòng. Những ngày này cũng tới 3-4-6 người tới điều tra. Đương nhiên, bất quá là tùy tiện nhìn một chút, thế nhưng là cũng đem Lâm Tuyết Nhi dọa đến quá sức. Lại tiếp tục như thế, không đợi những cái kia nam chính nhóm đứng xếp hàng đến tổn thương Lâm Tuyết Nhi, liền chỉ riêng những quan binh này liền có thể để vị này nữ chính đại nhân mình đem mình hù chết. Ngay tại Đinh Trúc còn đang vì làm sao ra khỏi thành tìm kiếm lấy cơ hội thời điểm, cơ hội này dĩ nhiên đến như vậy đột nhiên. Đêm hôm ấy, trong thành lập tức liền loạn cả lên. Tại trong nhiệm vụ đi ngủ, Đinh Trúc luôn luôn là phi thường nhạy bén. Khi nàng ý thức được bên ngoài bắt đầu kêu loạn thời điểm liền lập tức nhảy dựng lên. Nàng một tay lấy Lâm Tuyết Nhi từ dưới đất nắm chặt liền nhét vào một bên trong tủ chén. Những ngày này nàng cũng một mực là làm như vậy. Ngơ ngơ ngác ngác Lâm Tuyết Nhi những ngày này cũng bởi vì điều tra nhiều chút kinh nghiệm. Nàng cảm giác được Đinh Trúc đem mình lập tức nhét vào trong tủ chén liền biết sự tình không đúng. Nàng liền một câu lời cũng không dám nhiều lời. Chỉ là thành thành thật thật trốn ở trong ngăn tủ. Nhìn về phía Đinh Trúc ánh mắt 10 phần đáng thương. Ở bên trong ngốc tốt. Không cho phép lên tiếng. Cũng không cho phép ra tới. Hoàn toàn như trước đây. Đinh Trúc hướng Lâm Tuyết Nhi phát ra cảnh cáo về sau liền đóng lại ngăn tủ nhóm. Tiếp lấy đem trên mặt đất rơm rạ ôm. Đem kia ngăn tủ một mực che lại. Nhìn kỹ một chút, cảm thấy không có cái gì sai lầm về sau lúc này mới hướng phía bên ngoài chạy đi. Bóng đêm đen đậm như mực, thế nhưng là, cái này vốn nên là mọi âm thanh ban đêm yên tĩnh lại vào giờ phút này lộ ra như thế hỗn loạn. Đinh Trúc tại bóng đêm đen ngòm bên trong không ngừng chạy vội. Nàng một hồi nhảy lên nóc nhà một hồi tại vọt hành tại ngõ tối. Khoảng thời gian này mỗi lúc trời tối ra nghe ngóng tình huống nàng đối với khắp cả thành thị địa. Đồ rõ như lòng bàn tay. Rất nhanh, Nàng liền tự nhất mình ẩn thân. Cũng là ở trong thành thị mặt nhất ít ai lui tới góc đông bắc đã đi tới nhân số nhất là đông đảo. Trên đường cái, cấm đi lại ban đêm thời điểm sớm liền đã qua. Ấn đạo lý hẳn là an tĩnh thành thị lại ở cái này là lên gợn sóng. Bất kể là trên đường cái vẫn là trong hẻm nhỏ. Khi Đinh Trúc chỗ đi qua chỗ có địa phương toàn bộ đều biến thành bừa bộn một mảnh. Binh sĩ, vô số binh sĩ, ở trong thành thị bôn tổ. Bọn hắn khôi giáp tại đường lát đá bên trên đạp đạp bước ra một mảnh lại một mảnh phân loạn. Tráng kiện tuấn mã tại thành thị trên đường phố đánh ra giống như là bùa đòi mạng đồng dạng gấp rút. Xảy ra vấn đề rồi. Hết chương.